Cuối cùng tôi cũng mở được tấm ảnh ra. Thực ra tôi chẳng gặp anh họ quái nào cả, cũng chẳng có bức ảnh nào. Đây chỉ là sản phẩm của Photoshop, lấy sợi dây chuyền từ bức ảnh của chị Như đổi thành mặt màu xanh. Thế nhưng con Liên Anh và bố mẹ nó đứng bất động như bị muôn ngàn tia sét đánh xuống. Nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, ông nội tôi cũng hỏi: "Sao Liên Anh bảo đây là dây chuyền của nó?" "Không, đây là dây chuyền của cháu. Cháu đeo từ nhỏ rồi. Bố mẹ cháu nói đây là quà sinh nhật 5-6 tuổi của cháu." Bố mẹ hờ của tôi chợt lao đến, túm lấy tay của ông nội, khóc lóc: "Tôi xin lỗi, sợi dây chuyền này thực ra là của Liên Anh, nhưng vì tôi thấy nó có giá trị, lại rất đẹp, nên đã lấy cho con gái ruột của mình là con Trân để cho nó đeo. Bao năm nay tôi để con ruột mình đeo, mãi tới khi Liên Anh tìm được gia đình, tôi mới trả lại nó cho Liên Anh. Xin lỗi ông bà, xin lỗi Liên Anh." Quả thực là một diễn viên tài ba, khá khen thật đấy. Đến tận bây giờ vẫn lấp liếm một cách tài tình. Nếu là trước kia có lẽ tôi đã tin ngay, nhưng giờ cả tôi và ông nội đều biết nên diễn cùng cho vui. Nhìn đám người này từng chút tìm đủ mọi cách để đối phó, không một giây phút nào bình an mà tôi cảm thấy hả hê vô cùng. Chị Hoa đứng bên ngoài cười khẳng khặc: "Bà điêu hoa nó quen đi rồi, nghĩ ai cũng tin bà chắc. Bà lấy sợi dây chuyền của con Liên Anh cho con Chân nó đeo. Bà tốt như thế, sao bà lại đối xử với con Chân tàn nhẫn như vậy? Con cháu suýt chết, bà không thèm ngó ngàng đến. Nghe có mâu thuẫn nhau không nhỉ?" "Mày ngậm cái mồm lại đi, đừng có mà ngậm máu phun người. Là bởi năm ấy nó chửa sớm, không tốt nghiệp nổi, nó không nghe ăn nghe dạy, nên tao mới nghiêm khắc với nó mà thôi." "Ờ thì cứ cho là tôi ngậm máu phun người đi, cứ cho là bà tốt đi. Thế tôi chỉ hỏi một câu thôi, giờ bà có dám cùng con Chân, con Liên Anh và vợ chồng chủ tịch thép Vạn Thịnh đi xét nghiệm ADN lại không? Nếu dám thì tôi mới tin." Chỉ hỏi một câu thôi mà khiến đám người ấy như chết sững. Con Liên Anh cố nở ra một nụ cười méo mó, đáp lại: "Chúng tôi không rảnh để mà chứng minh cho chị, tin hay không. Năm ấy ông nội của tôi đã tự tay mang tóc tôi đi xét nghiệm, chị không cần phải xía vào chuyện nhà tôi." Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu, chị Hoa đã quay sang ông nội tôi hỏi: "Ông ơi, năm ấy ông có tự tay nhổ từng sợi tóc trên đầu con Liên Anh để đi xét nghiệm không? Hay là nó tự nhổ?" Ông nội tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Là Liên Anh tự nhổ." Chị Hoa liền đánh đét vào đùi một cái rồi nói tiếp: "Đấy, vấn đề chính là ở chỗ ấy." "Ý cô là gì?" "Ý tôi là nó cầm nhúm tóc của con Chân, nó cho lên đầu của nó, rồi nó vờ tự nhổ, ông cũng đâu kiểm chứng được đúng không? Sợi dây chuyền con Chân đeo bao năm, làm sao mà xác định được đúng là của con Liên Anh hay là của con Chân? Bà ta nói một đằng, con Chân lại nói một nẻo, ông không nghi ngờ gì sao?" Ông nội tôi lúc này mới lùi chân lại một bước. Con Liên Anh thở không ra hơi, khóe môi mấp máy muốn ngụy biện, nhưng có lẽ đã không nói ra được lời nào. Chị Hoa lại nói: "Con Liên Anh với con Chân bằng tuổi nhau, ông không từng nghĩ là bà ta trộm long cháo phụng để con gái ruột được hưởng giàu sang phú quý sao?" "Tao không làm như thế, mày đừng có mà đổ thừa. Ông Sơn, tao không làm mấy cái trò thất đức như vậy đâu." "Bà không thất đức thì ai thất đức? Bà không sợ thì cứ để ông nội tao đi xét nghiệm đi, có dám không?" "Tại sao tao phải nghe mấy lời nhăng cuội của mày?" "Tôi chỉ hỏi bà có dám hay không thôi." "Tao không rảnh." "Là không dám chứ không phải là không rảnh. Ông Sơn, nếu ông phân vân ý, không thì tôi và ông đánh cược một ván nhé. Ông và con Liên Anh với con Chân đi xét nghiệm lại, xem thử trong hai đứa cháu, đứa nào mới thực sự là cháu ruột của ông. Nếu là con Chân thì tôi thắng. Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần ông nhận chồng tôi và em trai của tôi vào Vạn Thịnh làm việc với mức lương tương xứng. Nếu là con Liên Anh thì tôi thua. Tôi sẽ chi trả toàn bộ phí xét nghiệm và đưa cho ông 1 tỷ 320 triệu, đúng bằng số tiền mẹ con nhà con Liên Anh đưa cho tôi. Ông là dân kinh doanh, chắc là kèo này không lỗ chứ?" Ông nội tôi nghe như vậy, quay sang con Liên Anh nhìn chằm chằm. Nó gần như chết chân, gương mặt nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch như một hồn ma. Gắng gượng lắm nó mới chỉ nói ra được 3 chữ: Ông à Liên Anh, có dám đi xét nghiệm lại cùng với ông không? Cũng không mất gì mà, đúng không?"

cố gắng nghĩ xem có cách nào để biện minh cho sự lừa dối trắng trợn của bọn họ hay không. Nhưng còn cách gì nữa đây? Nếu năm ấy bà mẹ Hờ không tráo đổi vị trí của tôi và con Liên Anh, có lẽ giờ đây sẽ không phải nếm cảm giác từng bước bị đẩy xuống địa ngục thế này. Nếu năm ấy tôi được nhận về, chắc chắn tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên công ơn. Có ít tôi sẽ cho ít, có nhiều tôi sẽ cho nhiều. Ông bà tôi cũng sẽ không để cho đám người này thiệt thòi. Chỉ đáng tiếc đây là những con người có lòng tham vô đáy, bạc ác và đều giả. Không ai có thể tha thứ cho đám người ấy khi gây ra tất cả mọi chuyện. Hết thật rồi, mọi thứ thật sự đã chấm hết. Tiền bạc đã mang hết đi sắm sửa vào căn biệt thự mà ngỡ rằng sẽ là của mình. Tiền bạc cũng đã đem cho chị Hoa để che lấp sự thật. Bây giờ đây, biệt thự chẳng được sang tên, sự thật chẳng được che giấu. Cơn ác mộng này có kinh hoàng thế nào thì rốt cuộc cũng chẳng tỉnh giấc được nữa. Cả đêm nay, ông bà nội tôi đều không ngủ. Tôi, con Liên Anh và cả bố mẹ cũng chẳng ngủ nổi. Chỉ có chị Hoa nằm trên hàng ghế nhựa, gáy khò khò. Tôi lại liếc nhìn bố mẹ Hờ và con Liên Anh vẫn đang câm bặt, run rẩy, ánh mắt thở thẫn và thất thần. 10 tiếng cũng được, 10 tiếng thì nỗi kinh hoàng càng kéo dài hơn. 10 tiếng sống trong sự dày vò, đầy đọa, giống mà như sắp bị chìm xuống 18 tầng địa ngục. Cơn ác mộng càng thêm lấp đầy. Cảm giác đầy đọa từng chút một mới thật thú vị làm sao. Sắc trời vẫn chưa sáng, từng tích tắc trôi qua của còn lại của sự sống. 4 tiếng đã dài đẳng đẵng, 10 tiếng thì còn gấp bao nhiêu lần như thế. Chẳng ai nói với ai câu nào, càng khiến thời gian chậm chậm trôi đi. Rất lâu sau đó, có lẽ là 6-7-8 tiếng trôi qua. Khi trời đã tờ mờ sáng, bên trong vẫn chưa hề có kết quả. Còn Liên Anh liếc sang nhìn tôi, tay của nó run bần bật, mồ hôi lạnh trên người của nó toát ra. Lập tức tôi cũng nhìn nó chằm chằm, rồi chậm chậm khẽ nở ra một nụ cười thật tươi, dùng duy nhất một ngón tay chỉ vào hộp bánh sinh nhật. Một nụ cười mà có lẽ cả đời này nó sẽ nhớ mãi, ở nơi này, trong khoảnh khắc này. Cuối cùng, khi trời đã sáng, ánh mặt trời đã xuyên qua từng lớp cửa kính, mấy người nhân viên cũng mang kết quả ra. Còn Liên Anh và bố mẹ nó lao đến, chỉ muốn ngay lập tức xé đi đống giấy tờ ấy. Có điều mấy người nhân viên kia đã kéo nó và bố mẹ nó ra rồi nói: "Tôi biết là mọi người đang ngóng chờ kết quả, nhưng mọi người cứ từ từ ngồi đã, tôi sẽ đọc. Trước tiên là kết quả của cô Hoàng Diệp Trân và ông Hoàng Cao Lâm, không có quan hệ huyết thống cha con. Cô Hoàng Diệp Trân và bà Đỗ Thị Minh cũng không có quan hệ huyết thống mẹ con." Còn hẳn một xấp giấy phía sau, vậy mà mẹ con nhà con Liên Anh gần như ngã khủy, giống như xấp giấy này là giấy báo tử của gia đình nó. Có điều vây quanh là rất nhiều người của ông nội tôi, nó gần như không làm gì được, chỉ giống như chờ phán quyết tử hình. Tiếng người nhân viên lại cất lên: "Kết quả cô Lâm Liên Anh và ông Hoàng Cao Lâm có quan hệ huyết thống cha con. Cô Lâm Liên Anh và bà Đỗ Thị Minh có quan hệ huyết thống mẹ con. Cô Hoàng Diệp Trân và ông Lâm Trung Sơn có quan hệ huyết thống ông cháu. Cô Hoàng Diệp Trân và bà Đào Thu Thảo có quan hệ huyết thống bà cháu." Con Liên Anh còn chưa kịp nghe hết câu đã lao về phía ông bà nội tôi rồi nói: "Ông bà ơi, nhất định là có sai sót, nhân viên bị mua chuộc rồi." Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu, ông nội tôi ngay lập tức vung tay vả cho nó một cái nổ đom đóm mắt. Và ông nội lôi trong cặp ra một xấp giấy tờ ném về phía nó và bố mẹ nó, rồi cười nhạt: "Gen tít, Melatech, Novagen, Gen Plus, Visinbo cùng cho một kết quả giống nhau. Phải chăng là mua được tất cả các cái trung tâm xét nghiệm hàng đầu Việt Nam để làm giả kết quả sao?" Còn Liên Anh nhìn xấp giấy dưới chân, cuối cùng buông thõng hai tay xuống, thậm chí là còn không đứng dậy nổi, ngồi im như một pho tượng. Dường như nó không thể van xin hay ngụy biện nổi nữa, bị đả kích tới mức cơ thể lắp lư như cái cây sắp đổ. Hơi sức yếu ớt cuối cùng chỉ có thể chân chân nhìn xấp giấy tờ ấy. Điều khốn khổ nhất, nó không ngờ rằng ông bà nội tôi đã biết tỏng từ lâu, còn bố mẹ Hờ của tôi giây phút này cũng hoàn toàn sụp đổ, không thể chịu nổi, gào lên khóc. Có lẽ đám người này không thể ngờ tôi và ông bà đã nhận nhau từ lâu. Nào ngờ tất cả vở kịch này nhờ chị Hoa mới thêm hoàn hảo. Nào ngờ giấc mộng giàu sang của đám người đã bị đánh bay, Nào ngờ đứa con gái khốn kiếp kia chẳng những trắng tay mà còn phải ăn bao nhiêu cú sốc, chẳng thể gượng dậy. Bà mẹ Hờ khóc giống lên, miệng há to không thể ngậm nổi, bàng hoàng tuyệt vọng. Đám người này đã hoàn toàn trắng tay, không có một chút tài sản. Lúc này dường như đám người này đã rơi vào đường cùng. Đột nhiên, bà mẹ Hờ của tôi lao thẳng về tôi, hai mắt trợn ngược, túm lấy tôi, định lao thẳng ra ngoài. Vừa túm, bà ta vừa gầm lên. Tao phải giết mày, tao phải giết mày, còn đáng chết. Mày trả thằng Tú cho tao, trả lại tiền bạc cho tao. Tại mày, con khốn kiếp, tất cả là tại mày. Sao mày lại biết? Hả con khốn nạn, mày biết từ bao giờ? Bà ta giống như là mất kiểm soát, mất lý trí, mất cả nhân tính con người. Cổ họng của tôi bị bóp, suýt không thở được. Cũng may khi ấy, nhân viên của trung tâm và người của ông nội cũng lôi bà ta ra. Ông nội tôi ngay lập tức vung cho bà ta một cái bạt tai. Nhìn thấy bà ta định đánh tôi, ông tức tới nỗi cả mặt đỏ au. Còn tôi chỉ nhìn bà ta và đám người ấy, nở thêm nụ cười kỳ dị, nhún vai, bình thản nói. Biết từ rất lâu rồi, chỉ là muốn lấy lại những gì các người đã cướp của tôi. Đám người ấy không thở nổi, hơi cuối cùng. Thậm chí là con Liên Anh còn suýt ngã vật ra, bởi vì cú sốc kinh khủng quá. Tiền bạc, nhà cửa, gia thế mất sạch chỉ sau một đêm. Còn bà mẹ Hờ thì điên cuồng khóc lớn. Bà ta mặc kệ ông tôi đang đánh, định gầm gừ xông vào tiếp, thì bên ngoài có tiếng bước chân. Vừa nhìn ra tôi đã thấy mấy người mặc cảnh phục màu xanh đi vào. Bà mẹ Hờ, ông bố Hờ và con Liên Anh chợt sững sờ lại. Ngay lập tức, mấy người công an tóm lấy ba con người ấy, đeo chiếc còng số 8 vào tay. Một người mở giấy ra, đọc lệnh bắt giữ. Chúng tôi thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với bà Đỗ Thị Minh, ông Hoàng Cao Lâm và cô Lâm Liên Anh. Đám người ấy nghe xong, gục ngã gào thét. Các người buông tôi ra, làm sao mà dám bắt tôi chứ? Các người điên rồi. Đề nghị trật tự, nếu không, ngoài tội cố ý giết người, bán người vượt biên, cố ý gây thương tích, thì còn cả tội chống người thi hành công vụ nữa đấy. Ông nội tôi thấy vậy cũng nói, bao nhiêu tội như vậy mà vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Con trai các người mất không phải chính là tại các người sao? Nếu không vì hại con chân thì con trai của các người đã không đi tìm chị nó và đã không mất đi. Dù con trai các người là người tốt, nhưng sự bạc ác khốn nạn của các người thì đời này không trả nghiệp hết đâu. Chỉ tội cậu bé tốt bụng, bạc mệnh như vậy. Bà mẹ Hờ và con Liên Anh nghe xong lại gào khóc thảm thiết. Mới thực sự là đòn đả kích cuối cùng, đòn đả kích kinh khủng và tuyệt vọng nhất, cắt phăng toàn bộ tia hy vọng mỏng manh hay sự khốn nạn tột cùng của đám người ấy. Con Liên Anh nhìn tôi căm hận gầm lên chửi. Tao phải giết mày, tao phải giết mày. Nhưng bây giờ nó làm gì khác được chứ? Chỉ là giãy giụa vô ích. Tôi cũng không biết vì sao đám người này lại bị bắt ngay lúc này. Nhưng nhìn thái độ bình thản của ông tôi cũng rực bừng tỉnh. Không dưng mà ông chọn gói xét nghiệm 10 tiếng. Không dưng mà đêm hôm ông biết sự thật vẫn lôi nhau ra đây. Hóa ra là ông đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Một hơi thở yếu ớt của đám người này cũng bị triệt tiêu hoàn toàn. Không cho chúng thoát dù chỉ là một gang tấc. Không cần phải ngày đêm lo ngay ngáy, chúng chó cùng rứt sầu. Càng không sợ đám người này sẽ đụng đến cọng lông của cái Phương hay bất cứ ai. Quả thực là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh. Đúng là so với ông, tôi vẫn chỉ quá non và xanh. Không ngờ đòn cuối cùng lại hiểm ác đến vậy. Nhưng dẫu sao tôi cũng không muốn làm lớn hơn nữa. Hạ hê thế là đủ. Bởi vì suy cho cùng, họ cũng là cha mẹ ruột của Tú, là chị em ruột với Tú. Mà Tú là cậu em trai tốt nhất trên đời của tôi. Em vì tôi mà mất, thì cho cái bẫy được răng ra bởi bố mẹ và chị gái. Khi đám người kia bị bắt đi, trời cũng đã gần trưa. Chị Hoa lúc này cũng mới dậy, vươn vai mấy cái. Chuyện chị ta giao kèo với ông bà tôi, tất nhiên là ông bà tôi sẽ thực hiện, sẽ nhận cả chồng chị ta và Việt và Vạn Thịnh để làm. Dù sao thì chồng chị ta và Việt cũng không phải là kẻ vô dụng, chẳng qua là chưa gặp thời thôi. Số tiền mẹ con nhà con Liên Anh đưa cho ông bà tôi cũng chia cho chị ta một khoản đủ để trả nợ và trang trải cuộc sống khó khăn trước mắt. Đến khi chị ta đi khuất, ông bà nội ngỏ ý muốn tôi cũng đưa tôi trở về nhà của ông bà ăn một bữa cơm. Thực ra suốt một đêm dài không ngủ, bản thân tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Đám người kia bị bắt đi rồi, tôi cũng muốn về Quảng Ninh. Thế nhưng với đề nghị này của ông bà, tôi vẫn đồng ý. Bởi tôi sợ rằng sinh sinh tử tử chẳng biết bao giờ mới được gặp lại. Suốt quãng đường trên xe, tôi ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Khi đến nhà tôi mới biết căn biệt thự to lớn của ông bà nằm ngay ở quận Tây Hồ, nơi mà những năm trước khi học đại học tôi đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Và bên trong mới thấy được sự giàu có, quyền lực của ngôi nhà ấy. Một gia đình có thể coi là danh gia vọng tộc thế này, bảo sao mẹ con Liên Anh lại muốn đẩy tôi đến chết mà hưởng thụ. Trong nhà có tận 4 người giúp việc, đồ ăn thức uống cũng toàn là cao lương mỹ vị. Bao năm sống trong cảnh khốn khó quen rồi, thế nên ở nơi này tôi bỗng trở nên lúng túng. Ông nội tôi thấy vậy thì tự tay kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn ăn cơm rồi nói: "Không cần phải căng thẳng. Ông biết là con chưa quen, nhưng ông bà vốn là ông bà của con. Ông bà chỉ có duy nhất bố con là con trai. Bây giờ mẹ con mất rồi thì chỉ còn con và con Như. Bao năm nay con lưu lạc bên ngoài để một người khác nhận làm cháu là lỗi của ông bà. Nhưng bây giờ nhận lại rồi, hy vọng là con có thể gạt bỏ mọi thứ để coi ông bà là người thân của mình nhé." Tôi nghe xong khẽ gật đầu, cầm đôi đũa lên gắp một miếng cá. Suốt cả bữa cơm, ông bà nội đều hỏi tôi về cuộc sống hơn 20 năm nay kể từ khi bị thất lạc. Thực ra có quá nhiều chuyện buồn xảy ra, tôi có kể nhưng không dám kể chi tiết. Chỉ có điều dù không kể hết, nhưng mỗi lần nhắc đến những khốn khó, khổ hạnh của tôi thấy vẻ mặt của ông nội vô cùng bình thản. Có điều, bàn tay cầm đũa của ông siết chặt đôi đũa đến trắng bệch cả da, giống như ông đang kìm nén những chua xót, tức giận và cả đau thương vào cái siết tay ấy. Cuối cùng khi ăn cơm xong, trước khi trở về Quảng Ninh, ông nội đưa cho tôi một hộp quà nhỏ rồi nói: "Con cầm lấy. Chuyện con là Kiều Anh, bây giờ con Như vẫn chưa biết. Cũng chưa biết cả con Liên Anh đã lừa dối gia đình mình. Thế nhưng chắc chắn là sau chuyến công tác này về, con bé sẽ biết gia đình con Liên Anh đã lừa dối. Mà đã biết thì chắc chắn là dần dần nó sẽ tìm hiểu, sẽ biết con là em gái của nó. Ông biết là con dằn vặt chuyện gì, nhưng cả con và con Như đều là nạn nhân của mẹ con Liên Anh, đều đáng thương như nhau, và cả hai đứa đều là máu mủ ruột thịt duy nhất của ông bà. Nên ông hy vọng thời gian tới, có thể là vài ngày, vài tháng, thậm chí là cả năm, khi con đã suy nghĩ kỹ, con đã để chị gái của con biết sự thật, cả nhà ta cùng đoàn tụ, ông bà sẽ chờ. Dù ông biết tạm thời là con vẫn còn nhiều thứ chưa tiếp nhận được, cũng còn nhiều đắn đo, vân vân. Nhưng con ạ, tình thân mới là thứ tình cảm vượt qua tất thảy những thứ tình cảm khác. Con Như và Dương có lựa chọn thế nào, ông bà cũng sẽ tôn trọng quyết định của cả ba đứa." Tôi hiểu được suy nghĩ của ông bà nội, nhưng tôi cũng hiểu được không đơn giản chỉ là chuyện tôi và chị cùng yêu một người. Mà tôi biết chị rất yêu Dương. Hiện tại Dương còn chẳng nhớ ra tôi là ai, tôi còn bị ung thư nữa. Bấy nhiêu thứ đủ để tôi hiểu lựa chọn thế nào là tốt nhất cho tất cả. Quãng đường từ trên xe về Quảng Ninh, tôi khẽ mở hộp gấm nhỏ mà ông nội đưa cho. Bên trong là chiếc dây chuyền kim cương mặt xanh, là kỷ vật duy nhất bố mẹ để lại cho tôi, là chiếc vòng đôi với chị gái của mình. Ngoài chiếc vòng còn có một chiếc thẻ đen không giới hạn, có mẫu giấy nhỏ ghi mật khẩu là ngày sinh nhật thật sự của tôi. Tôi cầm chiếc vòng và thẻ lên. Có lẽ ông bà sợ tôi túng thiếu, khốn khổ như những tháng năm tôi từng trải qua, nhưng lại sợ rằng tôi thấy ông bà thương hại nên không đưa trực tiếp cho tôi mà cho vào cái hộp gấm này. Trên xe, anh Nam cũng nói với tôi chuyện con Liên Anh và gia đình đó bị bắt chỉ một phần là vì ông nội tôi liên hệ điều tra vụ tôi bị bán đi. Phần nhiều là bởi lâu nay Hoàng Dương đã âm thầm liên hệ với phía công an điều tra vụ tai nạn của Dương. Kẻ gây tai nạn đã chết, căn bản là hắn bị ung thư gan giai đoạn cuối nên chẳng thiết tha gì. Nhưng vợ con của gã đã nhận tiền và khai ra cả. Mẹ con nhà nó dựa hơi vạn thịnh mới dám đối đầu được với mọi chuyện. Chứ nếu chẳng có chỗ rửa, chỉ là cái dạng tép diêu, nhất là khi cả Hoàng Dương và Vạn Thịnh đều không cho nó thoát, dù chỉ là một hơi. Khi về tới bệnh viện, trời cũng mới trời chiều. Tôi không về phòng bệnh luôn mà xuống khoa sản gặp bác sĩ Quân. Thấy tôi, anh ta không tỏ vẻ gì là bất ngờ mà chỉ hỏi tôi: "Sao rồi, cô đã quyết định chữa ở đâu chưa? Mới chớm giai đoạn 2 thôi, giờ là giai đoạn vàng để chữa bệnh đấy. Tỷ lệ khỏi hẳn rất cao. Là một bác sĩ, tôi rất mong cô sẽ nhập viện sớm để điều trị." Tôi nhìn anh, hít một hơi sâu rồi đáp: "Tôi muốn sang Trung Quốc chữa bệnh. anh có thể giúp tôi liên hệ với người bạn của anh được không? Được chứ, cô muốn chữa trị ở đâu? Tôi sẵn lòng liên hệ giúp. Vâng, vậy anh giúp tôi nhé, tôi sẽ sớm đi chữa trị. Và mong anh giúp tôi một chuyện, đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Cô yên tâm, thông tin bệnh nhân là thứ không được phép tiết lộ. Đây là danh thiếp của bạn tôi. Cậu làm ở Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, là top những bệnh viện tốt nhất Trung Quốc. Cô cần tôi giới thiệu phiên dịch viên cho cô không? Nói rồi, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp chỉ toàn tiếng Trung. Tôi chưa đọc, chỉ lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn anh nhiều. Thấy tôi nói như vậy, anh ta nghi ngờ hỏi lại. Cô không cần phiên dịch viên, định dùng Google dịch đấy à? Tôi nghe anh ta hỏi thì bật cười, nhưng cũng không nói gì. Chỉ nhờ anh ta liên hệ với Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, liên hệ với cậu bạn kia, và nhờ anh ta tư vấn thêm chút nữa. Đến khi nghe kỹ tư vấn, tôi mới lên phòng bệnh. Sam So ăn cơm xong rồi, vẫn đang ngủ chưa dậy. Thấy tôi, mẹ Dương cũng đi ra ngoài, nhường chỗ cho tôi xuống nằm với Sam So. Tôi cũng không rõ mẹ Dương đến bây giờ biết những gì, nhưng chuyện con Liên Anh và bố bị nó bị bắt chắc chắn là bà biết, bởi vì chính bố Dương là người điều tra ra chuyện ấy. Có điều mấy chuyện này bây giờ cũng chẳng quan trọng, ai cần trả giá sẽ phải trả giá. Giờ con Liên Anh và bố mẹ nó bị bắt đi, chị Như đi công tác chưa về, nên tôi cũng nên chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất một chút. Buổi tối, lúc tôi và Sam So ăn cơm xong, Kim Phương và bà Tâm cũng sang chơi. Giờ bụng bầu của Kim Phương đã to và lộ rõ. Chuyện con Liên Anh và gia đình nó bị bắt, Kim Phương vẫn chưa biết. Nó cũng chẳng ưa gì gia đình đó, nhưng vì nó mang thai của thằng Tú, chuyện này tôi vẫn chưa muốn nói với nó, cũng không kể với nó chuyện tôi sắp phải rời đi. Tôi và nó ngồi nói chuyện phiếm, đột nhiên nó hỏi với tôi. Tao nói với mày, chuyện đến bây giờ vẫn chưa tìm được thi thể của thằng Tú chưa nhỉ? Từ hồi mang thai, đầu óc của tao cứ lú lẫn, không rõ là đã kể cho mày hay chưa. Tôi nghe nó hỏi tới đây thì kinh ngạc mất mấy giây hỏi lại nó. Sao? Chưa tìm thấy thi thể của Tú á? Ừ, à tao nhớ rồi. Hôm ra mộ Tú, tao định nói thì gặp con Liên Anh, nên không kịp nói sao quên bén đi mất. Cái tàu ấy bị nhấn chìm, có 9 người thì 7 người tìm thấy xác, còn Tú và một người nữa chưa tìm được. Tìm thấy hành lý rồi, dưới tờ quần áo của Tú, cảnh sát cũng đã xác định là Tú mất. Nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ thi thể vẫn chưa tìm được. Nấm mộ của Tú chỉ có quần áo, giấy tờ bị đốt đi chứ không có xác trong đó. Bấy lâu nay ta vẫn nuôi hy vọng là có kỳ tích xảy ra, Tú vẫn sẽ sống. Nhưng mà tới giờ bao tháng ngày đã qua, chắc là hết hy vọng rồi nhỉ. Sao ta lại không biết gì thế? Thì ai cũng nghĩ là Tú mất rồi mà, chỉ có mình tao là ôm hy vọng nhỏ nhoi thế thôi. Nhưng bây giờ chắc tao cũng từ bỏ. Trong đầu của tôi bất chợt xoẹt lên một tia sớp. Trước nay tôi vẫn nghĩ Tú mất rồi, có xác rồi. Để thấy nó nói như vậy, bỗng thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với tôi mà nói, chết phải tìm thấy xác. Nếu chưa tìm thấy xác, có thể nào em tôi vẫn còn sống và đang lưu lạc ở một nơi nào đó không? Thế nhưng bao tháng ngày đã ròng rã trôi qua, tôi có thể hy vọng được bao nhiêu đây? Khi Kim Phương về, tôi tiễn nó và cô Tâm xuống dưới rồi vẫn lặng lẽ đứng nhìn lên bầu trời đầy sao. Nếu mà chưa thấy xác của Tú, vậy Tú mất hay vẫn sống, đến bây giờ vẫn là một câu hỏi. Tôi đứng ở rất lâu dưới gốc cây bằng lăng, rồi mới nặng nhọc lê bước chân quay về. Khi về qua phòng Dương, tôi cũng không kìm được mà dừng lại. Phòng của anh chẳng có ai cả, bố anh đã quay trở lại Hà Nội, chị Như đi công tác. Mẹ anh thì ở bên kia với Sam So. Chỉ có anh là đang ngồi trên giường, điện cũng tắt, chỉ có chút ánh sáng của những bóng đèn đường hắt vào. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, bóng lưng của anh vẫn dài rộng như vậy. Hình như cũng lâu rồi tôi và anh chưa đụng mặt nhau. Tôi không dám đối diện nhìn anh, chỉ đứng ở góc ngoài này nhìn lặng lẽ. Rèm cửa theo làn gió bay phất phơ, những tiếng lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch. Yêu một người không được phép yêu, hóa ra lại đau đớn đến vậy. Kiếp này nhân duyên chỉ đến đây thôi, tôi chẳng dám mơ đến kiếp sau. Thật tâm cầu nguyện rằng tháng ngày sau anh sẽ thật hạnh phúc. Khi tôi còn đang mải mê nhìn anh, đột nhiên anh quay người lại. Dưới ánh đèn tôi vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của anh vừa hay chạm tới tôi. Trong giây lát tôi ước gì có thể sẽ xả vào anh, ôm anh một chút. Biết mình thật là điên rồ, nhưng vẫn ước ao được ôm anh, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. Tôi định xoay người bước đi, thế nhưng Dương Lê đôi chân nặng nhọc bước ra. Anh tiến về phía tôi, dáng người cao lớn đứng trước mặt của tôi, rồi anh gọi tên tôi. Chân. Vẫn là tiếng gọi quen thuộc, thân thương, vẫn là giọng nói trầm ấm như lần đầu tôi và anh gặp nhau. Suốt bao nhiêu năm, tôi và anh yêu nhau, chia ly rồi gặp lại. Tôi suýt òa lên mà khóc, dẫu biết rằng anh vẫn không thể nhớ ra tôi là ai đâu. Thấy tôi không trả lời, Dương vẫn lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Đáy mắt của anh không còn sự xa lạ như ngày đầu, mà là sự phức tạp đan xen. Sau cùng anh hỏi tôi: mấy ngày rồi tôi mới nhìn thấy cô nhỉ? Sao mỗi lần nhìn thấy cô tôi luôn có cảm giác gì đó đặc biệt lắm, mà chẳng biết diễn tả thế nào. Khi mới tỉnh lại, nhìn cô thì xa lạ, cũng không nhớ rõ khi ấy cô nói gì với tôi nữa. Chỉ mớ láng máng cô nói cô tên là Trân. Tôi và cô gặp nhau ở quán bar, nhưng có lẽ nào tôi bị chấn động nên nhất thời không nhớ ra được cô. Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không nhớ ra nổi. Có điều giờ càng nhìn lại càng cảm thấy không thể nào đơn giản tôi và cô chỉ gặp nhau ở trong lễ tang của anh trai tôi, hay là trong quán bar gì đó được. Chắc chắn là cô phải có gì cực kỳ ấn tượng, tôi mới luôn cảm thấy quen thuộc như vậy. Mỗi lần gọi tên cô, tại sao lại xa lạ, mà cả lồng ngực của tôi lại đều thổn thức. Tôi cố cắn răng để nước mắt không tuôn rơi. Biết rõ là không nên mong chờ, càng biết rõ là chẳng có kết cục gì cả, sao vẫn muốn được buông thả bản thân một lần chứ. Thực ra tôi biết bao năm nay anh rất yêu tôi, nhưng anh càng yêu lại càng khiến tâm can của tôi bị dày vò. Giờ đây anh quên tôi đi, chỉ nhớ chị Như, cũng xem như là ông trời muốn tôi và anh đoạn tuyệt mối quan hệ này. Tôi lấy lại được một chút lý trí, đáp lại anh: đó là cảm giác của anh thôi, chắc là vì tôi giống với vợ sắp cưới của anh. Như sao? Vâng, cô và cô ấy không giống nhau mà. Ấn tượng của cô về cô và cô ấy cũng khác nhau. Tôi không biết ấn tượng khác nhau thế nào, nhưng bây giờ thì có gì quan trọng nữa đâu. Quan trọng là anh vẫn nghĩ chị là vợ sắp cưới của mình, thế là đủ. Thế nên tôi gượng cười đáp lại: tất nhiên là khác rồi. Một người vợ là vợ sắp cưới của anh, một người chỉ là người yêu cũ của anh trai anh, ấn tượng phải khác nhau chứ. Khi tôi nói tới câu này, một cơn gió lướt qua, mái tóc của tôi mang theo cơn gió bay phất phơ lên không trung. Dương bất chợt sững lại, rồi bỗng dưng anh vô thức đưa tay lên như muốn chạm vào những lọn tóc ấy. Có điều tôi khẽ nghiêng người né đi. Trong phút chốc, cánh tay của anh cũng bất động giữa không trung, ánh mắt cũng trống rỗng, lạ lẫm và hững hụt. Thế nhưng tôi không muốn anh nhớ ra tôi nữa. Điều đó chỉ càng khiến cả tôi và anh và chị gái mình bị dày vò và khổ sở. Hơn nữa tôi còn đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, chẳng muốn ai biết. Liền khẽ cúi đầu xuống, lùi chân lại, sau đó đi về phòng. Phía sau lưng tôi, Dương khẽ đưa tay lên ôm đầu. Bóng lưng của anh cô đơn đến tội nghiệp. Ngày hôm sau, tôi xin ra viện sớm để đưa Sam So về căn penthouse mà Dương mua cho ba mẹ con tôi. Cũng nói qua với mẹ Dương một câu: lâu lắm rồi cứ ở mãi trong viện vì an toàn cho hai đứa con, tôi cũng cảm thấy bí bách vô cùng. Thế nhưng bây giờ đám người ấy lại bắt đi, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian ở đây nữa, nên muốn dành số thời gian ít ỏi còn lại này cho Sam So trước khi đi chữa bệnh. Bên ngoài bầu trời của những ngày đầu hè rất sáng và trong, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống bên dưới. Tôi ngẩng đầu lên, hít bầu không khí đã quen thuộc với mình suốt bao năm nay. Sau đó kéo rèm cửa lên, mở hết tất cả các cửa trong nhà, rồi cùng Sam So dọn dẹp lại căn biệt thự một lượt cho sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, tôi và Sam So lại cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, tắm rửa, rồi cùng nhau lên giường. Năm nay hai đứa sắp lên 4 tuổi, hơn 7 tháng nữa là sẽ đến sinh nhật của hai đứa. Tôi vừa vuốt vuốt mái tóc của con, vừa nói: hôm trước mẹ nói với hai đứa rồi nhỉ, sắp tới mẹ phải đi công tác một thời gian. Sam So ở nhà với bố Dương và bà nội phải ngoan nhé, nhớ chưa nào? Hai đứa nghe xong thì gật đầu đáp: vâng ạ, mẹ đi công tác giống bố Việt đúng không mẹ? Ừ, mẹ đi công tác giống bố Việt. nhưng mà thi thoảng mẹ vẫn sẽ gọi điện về cho Sam So. Mẹ biết hai con sẽ rất nhớ mẹ, mẹ cũng rất nhớ Sam So. Nhưng hai đứa đừng khóc nhé. Sinh nhật Sam So, mẹ sẽ về. Vậy mẹ có mua quà sinh nhật cho con và anh Sam không ạ? Tôi thấy So hỏi thì khẽ bật cười nhìn con. Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô cho dù có hiểu chuyện thế nào. Mẹ có chứ, sinh nhật thì làm sao mà thiếu quà được nhỉ? Thế Sam So muốn quà gì nào? Mẹ mua gì cũng được, mẹ mua gì cho con và em So cũng thích cả. Quà của mẹ là tuyệt vời nhất trên đời đúng không em So? Mấy năm nay sống trong cảnh nghèo khổ, thế nhưng năm nào sinh nhật Sam So, tôi cũng đều cố gắng tích cóp mua cho con món đồ chơi tốt một chút. Bởi vì cả năm vì gom góp tiền lo sinh hoạt phí, lo chữa bệnh cho So, tôi chẳng dư ra được một đồng nào. Thế nên khi nghe Sam So nói như vậy, tôi cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi cũng muốn ở cạnh con từ nay tới khi sinh nhật của con, nhưng mà ung thư thì làm sao mà chờ đợi nổi chứ. Bác sĩ nói tôi chớm sang giai đoạn 2 rồi. Nếu như để muộn thì sợ rằng tôi sẽ giống như mẹ của tôi. Bên ngoài nắng vẫn chiếu qua ô cửa kính. Sam So nói chuyện với tôi một lúc nữa rồi cũng tự lăn ra ngủ. Đến khi hai đứa ngủ say tôi mới khẽ ngồi dậy, chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn con. Buổi tối tôi gọi cái Phương và bà Tâm sang nhà chơi. Sam So thích lắm. Ăn cơm xong tôi còn mua cả bánh kem, cherry và những đồ ăn xa xỉ với ba mẹ con tôi bao năm nay về để ăn cùng với mọi người. Trong lúc chơi đùa, tôi lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh. Tôi muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong ký ức của mình với những người thân yêu. Đến khi Sam So ngủ, Kỳ Phương cũng hỏi tôi. Anh Dương mất trí nhớ như thế, mày định thế nào? Thế nó hỏi như vậy, tôi chỉ cười đáp. Nhắc đến mấy chuyện ấy làm gì chứ? Cháu của tao có khỏe không? Khỏe, cả ngày cứ nhào lộn trong bụng thôi. Chắc ra lại cũng cơn cơn nghịch ngợm y như bố nó. Nhắc tới Tú, tôi lại thấy mũi mình cay cay. Tôi đưa tay lên nhưng không dám xoa bụng Kỳ Phương, chỉ sợ nhẹ một cái rồi bảo. Nghịch cũng được, khỏe mạnh là được. Mày đi làm cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút đấy. Nhiều lúc thấy mày vất vả quá, biết là mày phấn đấu cũng vì tương lai, nhưng mà đừng có thức khuya để soạn bài, lên kế hoạch gì gì đấy quá làm gì. Thức khuya không tốt cho cháu của tao đâu. Từ hồi tao sang Tư Thục Hoa Sen làm ấy, cũng có phải thức khuya nhiều nữa đâu. Mày cứ phải căn dặn, cứ làm như tao là trẻ con không bằng ấy. Thì tao cứ nói như thế, không thừa đâu. Đi khám thai cũng phải khám đúng lịch vào, đừng để quá ngày. Vào ngày đi làm thì xin nghỉ mà đi, không phải xoắn. 3 giờ đi đẻ thì vào hẳn sản nhi mà đẻ nhé. Sau đẻ nó ra nhớ phải làm sàng lọc máu gót chân đấy, nhớ chưa? Gì mà lắm cái thế, nhớ sao được hết. Không nhớ thì ghi vào, mày cả ngày cứ tưng tửng. May mà có bà Tâm, không thì tao cũng chả yên tâm. Kỳ Phương nghe vậy thì xỉ một tiếng. Cậy mình đẻ hai đứa con rồi bây giờ lên giọng gớm cơ. Mà sao phải dặn? Mà lúc nào trở cảnh tao, có gì tao hỏi một phát là được ấy mà. Dặn làm gì, tao lú, tao quên xử mất đi. Nói tới đây, đột nhiên nó bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Này, bình thường mày có bao giờ dặn dò tao kiểu này đâu, sao nay mày lạ thế? Lạ gì mà lạ, tao lo cho cháu của tao nên tao dặn mày thế thôi. Thế mày với anh Dương tính thế nào? Còn cả chị Như kia nữa, anh ấy mất trí nhớ kiểu quái gì mà chỉ nhớ chị ấy, không nhớ ra mày. Còn thêm bà mẹ của anh ấy, không chịu nói Sam So là con của mày nữa chứ. Bà ấy định giấu tới bao giờ đây? Mày không hành động đi là anh Dương lấy chị Như kia thật đấy. Tôi nhìn Kỳ Phương, chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa, nên chỉ bảo với nó. Tao tự biết mình phải làm gì, thôi không nhắc tới mấy chuyện đây nữa. Đêm nay ở lại đây ngủ với tao và Sam So nhé. Bà Tâm ngủ ở bên phòng kia. Ừ, mà dạo này tao bầu ấy, chả hiểu sao bị ngủ ngáy đấy, có được không? Ui giời, bình thường mày chẳng ngủ ngáy, cứ bày đặt. Kỳ Phương bị tôi bóc mẽ thì lử mắt mấy phát. Thế nhưng nói vậy thôi, chứ cả đêm ấy tôi và Kỳ Phương đều không ngủ. Tôi và Sam So nằm trên giường lớn, Kỳ Phương nằm ở giường bé. Sam So ngủ say, tôi ôm con và cùng Kỳ Phương hồi tưởng lại những chuyện hồi nhỏ. Năm tôi 6 tuổi, bắt đầu đi học lớp 1, đã gặp Kỳ Phương. Nhớ những buổi trưa hè, tôi đều sang nhà nó ăn trực, cơm bà Tâm nấu. Tuổi thơ của tôi, ngoài gắn với con Liên Anh, Tú, thì còn gắn với cả Kỳ Phương và bà Tâm. Mẹ con nhà cái Phương tuy không dư giả hơn gia đình của tôi nhưng lại rất tốt bụng. Chưa nào bà Tâm cũng nấu dư một phần thức ăn cho tôi, chưa bao giờ cằn nhằn, lúc nào cũng vui vẻ, đối xử dịu dàng, coi tôi như con cháu trong nhà. Đến tận sau này khi lớn lên, lúc mang thai Sam So, mẹ con cái Phương cũng cứ mang tôi rất nhiều. Ngày tôi đi đẻ, mẹ của Việt và mẹ hờ của tôi chẳng có ai đến, chỉ có mẹ con cái Phương hầm chân giò đu đủ xanh mang qua cho tôi. Hàng ngày bà Tâm còn nấu nước đỗ đen, chè gạo lứt và chè vàng cho tôi uống để có nhiều sữa cho Sam So. Cái Phương mỗi ngày đi học đều qua nhà tôi, mặc cho mẹ Việt lườm huyết. Hôm thì mang cho tôi bát canh tim, hôm thì mang cho tôi canh sườn. Ngoài Việt và thằng Tú, tôi còn nợ mẹ con nhà cái Phương rất nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Phương và bà Tâm cũng về nhà, chỉ còn tôi và Sam So trong căn nhà rộng lớn. Tôi dậy nấu cho Sam So mỗi đứa một bát bánh đa hải sản. Lúc hai đứa ngồi vào bàn ăn, tôi lấy điện thoại ra chụp. Ăn xong, tôi và hai đứa tới mấy cây hoa trà trong chậu cảnh. Từng khoảnh khắc tôi đều chụp lại. Đến khi ăn trưa xong, lúc Sam So đi ngủ, mẹ Dương cũng đến. Bà ngó qua phòng, thấy Sam So đã ngủ say thì ra ngoài phòng khách rồi hỏi tôi. Cô định bao giờ sẽ rời khỏi thằng Dương? Con như với thằng Dương sẽ kết hôn sớm thôi. Trong thời gian ấy tôi không muốn có bất cứ trục trặc xảy ra nữa. Nếu là trước kia, kiểu gì tôi cũng sẽ cái cử chống đối lại. Nhưng tới bây giờ tôi cũng như bà, chẳng muốn có một bất trắc gì xảy ra cả. Cháu sẽ đi sớm thôi ạ. Cháu đã hứa thì cháu sẽ thực hiện, bác cứ yên tâm. Vậy thì tốt, trước khi thằng Dương nó nhớ ra cô thì cô nên đi đi. Vâng, cháu biết rồi. Cháu hỏi bác một chuyện được không ạ? Hỏi đi. Bác nói với anh Dương về Sam So thế nào ạ? Tôi nói với nó Sam So là con riêng của nó thôi. Do sự cố đặc biệt nên hai đứa con riêng ấy, còn mẹ của hai đứa thì đi lấy chồng khác rồi. Trước mặt nó, Sam So cũng chưa nhắc gì đến mẹ. Mà mỗi lần định nhắc tôi cũng kịp ngăn cản lại. Nên đến bây giờ Dương nó cũng chưa nghi ngờ gì cả. Và lại suốt thời gian nó tỉnh lại phải trải qua thêm mấy cuộc phẫu thuật nữa, người ngợm tiêm bao nhiêu là thuốc, cơ thể và đầu óc rệu rã. Thời gian tiêm thuốc và trong phòng phẫu thuật còn nhiều hơn bên ngoài, nên chưa thể nghĩ ra được cái gì đâu. Chỉ biết con như là vợ chưa cưới, Sam So là con riêng, cô là người yêu cũ của anh trai nó. Thế nên tôi mới muốn cô đi sớm trước khi nó nhớ ra điều gì đó. Vâng ạ, cháu đặt vé máy bay rồi, ngày kia cháu sẽ đi thôi, bác không cần phải lo đâu. Nói tới đây tôi khẽ ngừng lại rồi mới nói tiếp. Trước khi đi cháu có vài yêu cầu được không ạ? Cô nói đi. Thời gian cháu đi, cháu sẽ kết bạn Facebook với bác bằng một nick Facebook ảo của cháu. Thi thoảng bác hãy gửi ảnh Sam So cho cháu. Cháu có lẽ sẽ không online thường xuyên, bác cứ gửi vào thì cháu sẽ xem. Cháu đi không biết lúc nào sẽ trở về, nhưng Sam So vẫn là con của cháu. Nếu có ngày cháu trở về, cháu nhất định sẽ không làm phiền đến Dương hay chị Như nữa cả. Lúc ấy có lẽ hai người họ cũng đã kết hôn rồi. Nên khi cháu về, bác hãy bí mật cho Sam So xuống căn nhà này ở cùng với cháu vài ngày, cho cháu được ở cạnh con những ngày ấy, cho cháu được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày. Cháu dù sao cũng là mẹ của Sam So, cháu không tranh giành gì, chỉ có chút yêu cầu như vậy thôi ạ. Được, chuyện này tôi đồng ý. Tôi cũng là một người mẹ, tôi không ác độc tới mức cắt phăng tình mẫu tử của cô và hai đứa con. Tôi sẽ làm theo những gì cô nói. Cô còn yêu cầu gì nữa không? Cháu chỉ có yêu cầu vậy thôi à? Bỗng dưng mẹ anh nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi tôi. Bình thường thì cô sống chết cũng không rời xa thằng Dương, sống chết cũng không chịu buông tay. Lúc cô và chồng cũ còn ràng buộc, con Như và thằng Dương vẫn chưa hủy hôn, cô vẫn khăng khăng bất chấp để yêu thằng Dương, nhất định không chịu để Sam So cho tôi nuôi. Rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến cô đồng ý rời đi như vậy? Không phải là chỉ vì thằng Dương quên cô chứ? Tôi cũng không biết mẹ anh đã nghĩ những gì, có lẽ cũng phần nào đoán ra được một số chuyện, hoặc cũng có thể không. Tôi nhìn bà khẽ cười buồn nhưng không đáp lại. Đến khi bà đi khuất, cũng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Căn nhà này vài ba tháng trước còn tràn đầy ấm áp, còn tràn đầy tiếng cười nói của Dương và Sam So. Bây giờ đây chỉ vắng một người nhưng lạnh lẽo vô vàn. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi ngóc ngách đều mang đầy kỷ niệm của tôi và anh, mà nhìn đâu cũng cảm thấy lưu luyến, nhớ nhung. Ngồi một lúc, tôi khẽ vào phòng của Dương, đứng trên bàn đọc sách, lấy một cây bút và một tờ giấy ngồi xuống. Trong không gian tĩnh mịch, tôi nhớ đến những ngày đầu hè nào, tôi và chị gái cùng bố mẹ ở nước Nga xa xôi trở về, thuê một căn nhà có gác xếp nhỏ. Đêm hè nóng bức, bố tôi đi làm ca, chị gái cầm chiếc quạt giấy vừa quạt vừa dỗ cho tôi ngủ. Mồ hôi trên mặt của chị ướt đẫm, thế nhưng chị vẫn nhoẻn miệng cười. Tôi còn nhớ cả ngày tôi và chị ra bến xe lên Hà Nội. Lúc ngồi chờ xe, chị nói với tôi rằng sau này lên Hà Nội tìm được ông bà nội, chị sẽ cùng tôi gấp nghìn con hạc, sẽ dạy tôi viết những điều ước lên ấy, sẽ ước cho bố mẹ tôi gặp nhau ở thiên đàng, sẽ ước chị em tôi từ nay về sau sẽ ở cạnh nhau và ở cạnh ông bà, mãi mãi không chia lìa. Khi nghĩ tới đây, một giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống, rơi cả xuống tờ giấy trước mặt. Tôi khẽ cầm chiếc bút nhỏ, lặng lẽ viết từng dòng. Chị gái của em, không biết rằng bức thư em viết có bao giờ đến được tay chị hay không. Em hy vọng sẽ đến, nhưng mong rằng nó đến khi chị đã hạnh phúc rồi. Trước kia ở bến xe cũ kỹ, em và chị từng nói với nhau sẽ cùng nhau gấp ngàn con hạc, sẽ cùng nhau viết những ước mơ dang dở, sẽ cầu nguyện cho bố mẹ ở thiên đàng sẽ gặp nhau. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã lại khiến em và chị chia xa suốt hơn 20 năm nay. Xin lỗi chị vì chọn cách hèn mọn này để đi, nhưng đây không phải là cách khiến em thôi day dứt, giày vỏ bản thân, cũng chẳng vì bất cứ ai, mà là cách duy nhất mở ra cho em một con đường mới, một tương lai mới tươi sáng hơn. Chị gái của em, thật ra em đã rất nhớ chị. Suốt hơn 20 năm, ký ức của em đã bị lãng quên, nhưng bây giờ nhớ ra rồi, em mới hiểu em nhớ chị biết bao nhiêu. Em nhớ những tháng ngày ít ỏi bên chị, nhớ quãng thời gian chị đã thương yêu em vô bờ bến, đã thay cha mẹ che chở cho em, đã dốc hết ruột gan để chắn mưa giông bão táp cho em. Bến xe năm nào em và chị đã từng hy vọng rằng sớm mai thôi nắng sẽ lại lên, gặp ông bà rồi cuộc đời sẽ mới, sẽ chẳng còn những ngày khổ đau đói rách, sẽ chẳng còn cảnh chị nhường cho em tô cháo trắng dưa cà, còn chị chỉ ăn vài cọng dưa muối sót lại, chẳng còn cảnh ở trong căn gác xếp chật hẹp chị thức suốt đêm quạt cho em. Nhưng em đâu biết rằng năm ấy, chỉ vì sự nài nỉ của em, vì thương em đói, chị đã dùng số tiền ít ỏi duy nhất còn lại để chạy đi mua bánh bao cho em. Và rồi em và chị lạc nhau cả một thời gian đằng đẵng, để sau đó khi gặp lại chẳng thể nhận ra nhau, để cho những nỗi đau và thương tổn chồng chất dày vò khôn nguôi. Chị biết không, ban đầu khi biết chị là chị gái của em đã không ngừng đau khổ, không ngừng dằn vặt, bởi vì em và chị lại cùng yêu một người, bởi nhân duyên của em và chị lại gắn bó với một người đàn ông. Thế nhưng giờ đây khi đã thông suốt mọi chuyện, khi ký ức đã trở về, em lại cảm thấy rằng cuộc đời này của em được làm em gái của chị là điều hạnh phúc và tự hào nhất. Em tự hào và hạnh phúc khi có một người chị giỏi giang, xinh đẹp nhưng lại lương thiện, khiêm nhường, hòa nhã. Em tự hào và hạnh phúc khi biết chị đã yêu thương em nhiều thế nào, đã chiều chuộng em ra sao. Kiếp này hay kiếp sau vẫn mong được làm em gái của chị. Nhưng nếu có kiếp sau, chị cầu nguyện rằng em và chị sẽ chẳng lạc nhau nữa. Nếu có kiếp sau, em và chị sẽ thật hạnh phúc, thật bình an, sẽ chẳng có những đớn đau dày vò, chẳng có những tổn thương chồng chất. Em sẽ đứng ở bến xe năm nào, nhưng chẳng phải là dắt xíu nhau đi tìm ông bà, mà cả nhà mình sẽ cùng nhau đi một chuyến xe ấy cả cuộc đời. Chị gái của em, cuộc đời này dài rộng quá chừng, cuộc đời này hạnh phúc mà cũng khổ đau quá chừng. Chị ơi, nếu em không về, hãy thay em viết tiếp những ước mơ dở dang, hãy thăm em chăm sóc ông bà, hãy thay em chăm sóc Sam So và chị của em. Phải thật hạnh phúc nhé, em yêu chị. Khi viết bức thư xong, tôi thấy mắt mình nhòa đi, nước mắt đã như màn mưa trắng xóa, không thể nào mở ra nổi. Gấp lá thư lại, bỏ vào bao. Tôi đứng rất lâu bên kệ sách ấy rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Sau đó nhờ bà Tâm sang trông Sam So cho tôi một lúc để đi tòa án. Lúc tới tòa án, tôi thấy Việt đã có mặt ở đấy. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu, giống như lần đầu tôi và anh ta gặp lại nhau. Nhìn Việt, bỗng dưng tôi lại thấy anh ta cũng đẹp trai, đâu kém tài tử Hàn Quốc. Mấy năm, anh ta lao đầu vào chơi chứng khoán, lại uống bia rượu nên bê tha bể sạc. Thời gian gần đây tu trí làm ăn, thực ra cũng rất phong độ. Thấy tôi, anh ta tiến lại gần tôi rồi bảo: chiều nay cả nhà mình đi ăn với nhau, bữa cơm chưa nhỉ? Tôi vừa mua ô tô rồi. chúc mừng giải thoát cho nhau thành công, cũng khao xe luôn. Thế anh ta nói như vậy, tôi không kìm được, khẽ bật cười đáp. Nhất trí nhá. Hôm nay tôi nhất định phải chọn nhà hàng cao cấp nhất, món ăn ngon nhất. Được, chiều theo ý cô cả. Nhưng sau hôm nay, lúc nào cũng phải cười tươi thế này nhá. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh ta rất lâu. Sự biết ơn dành cho Việt chắc chắn cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Sau cùng tôi đáp, nhất định là như thế rồi, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé. Vì tôi và Việt thuận tình ly hôn, lại nộp đơn đầy đủ giấy tờ thủ tục, tiến hành hòa giải hôm trước cũng bất thành, nên lần này tòa giải quyết cho tôi và anh ta chính thức ly hôn. Khi nhận lấy giấy tờ ấy, tôi không cảm thấy đó là giải thoát, mà chỉ cảm thấy duyên nợ vợ chồng của tôi và anh ta nên dừng lại, sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, là bạn bè của nhau. Nhận xong phán quyết từ tòa án, tôi và Việt cũng về căn penthouse đón Sam So, rồi đưa bà Tâm về nhà. Trước khi đi ăn, tôi nhờ Việt cho tôi ra ngân hàng có chút chuyện. Sau đó tôi cho Sam So về thăm mẹ Việt một lần. Mẹ anh ta sau khi bị vật lý trị liệu, chân bây giờ đi lại được nhưng vẫn hơi khập khiễng. Bà cũng biết tất cả mọi chuyện, nhìn thấy Sam So cũng không hắt hủi như trước kia. Chỉ là với sự lạnh nhạt trước đây, Sam So không thể thân thiết được như mẹ của Dương. Tôi cũng chỉ cho hai đứa thăm một lúc rồi về. Trước khi về, tôi đưa cho Kim Linh, con gái chị Hoa, một chút tiền để mua quần áo mới, cũng dặn dò hỏi thăm vợ chồng chị Hoa vài câu rồi mới rời đi. Ra khỏi nhà chị Hoa, tôi và Việt mới chọn được một nhà hàng cao cấp. Cả bốn người chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm, gần 5 năm, cả bốn người chúng tôi mới ăn một bữa cơm hào phóng đến vậy. Sau hơn 4 năm sống chung, rốt cuộc tôi vẫn luôn nhớ đến những chuyện tốt đẹp mà anh ta làm cho ba mẹ con tôi. Dù cho Việt có từng đối xử tệ với tôi, nhưng vượt lên tất thảy những thứ ấy thì ơn nghĩa của anh ta còn gấp trăm ngàn lần. Thế tôi khóc, Việt cũng không an ủi tôi. Anh ta chỉ lặng lẽ gắp cho tôi một miếng thịt bò, đút cho Sam So mỗi đứa một chút cơm. Đến khi ăn xong trở về trời cũng đã tối muộn. Việt không lên nhà, chỉ thơm lên trán Sam So rồi chào tạm biệt hai đứa. Khi ba mẹ cô con tôi lên đến căn penthouse, nhìn qua cửa kính tôi thấy xe ô tô của Việt vẫn đỗ ở đó, rất lâu mới rời đi. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe, đến khi xe đi khuất, hòa vào dòng người vội vã trên đường, tôi cũng mới ngồi xuống ôm lấy Sam So. Sau khi Việt đi khuất, tôi tắm rửa cho Sam So, sau đó chuẩn bị hành lý. Ở bệnh viện, kiểu gì cũng sẽ có quần áo cho bệnh nhân, tôi không mang theo quá nhiều, chỉ mang giấy tờ, thủ tục cần thiết. Chuẩn bị hành lý xong, tôi leo lên giường, ôm Sam So nói chuyện. Hai đứa cứ ríu rít kể chuyện cho tôi nghe. Tới khi hai đứa kể xong, tôi mới xoa đầu hai con, vừa động viên vừa khen ngợi. Sau đó mới nói, Sam So, sáng mai chuyến công tác của mẹ phải bắt đầu rồi. Sáng sớm mẹ phải đi từ sớm ý, lúc ấy chắc là Sam So còn ngủ nhỉ. Trước khi đi mẹ sẽ hôn tạm biệt hai anh em. Khi tỉnh dậy không thấy mẹ, Sam So đừng khóc, nhớ chưa nào. Lúc ấy có bà nội ngủ cùng hai đứa rồi. Sam So nghe tới đây thì ngước mắt chớp chớp đáp lại, con sẽ không khóc đâu, mẹ đi công tác mà. Sinh nhật Sam So mẹ sẽ về đúng không? Nghe con nói tới đây, tôi phải kìm nén nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn rơi. Quả thực giờ phút này tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong rằng tôi sẽ được chữa khỏi bệnh, hoặc sẽ kéo dài được tuổi thọ. Ngày sinh nhật Sam So tôi sẽ trở về với các con. Giọng tôi cũng nghẹn ngào đáp lại lời của con. Phải rồi, sinh nhật Sam So mẹ sẽ về. Dạ vâng ạ, vậy mẹ đừng khóc nhé. Con và em Sam sẽ ngoan, sẽ chờ mẹ về. Khi Sam nói xong câu ấy, tôi bỗng cảm thấy lồng ngực như bị ai đó thít chặt, cố nén lại nước mắt, nhưng cảm tưởng như sắp vỡ òa. Sam So từ nhỏ đã phải nhường nhịn em, con hiểu chuyện và trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Lúc nào cũng sợ mẹ sẽ khóc, lúc nào cũng sợ Sam và em So hư, mẹ buồn. Tôi siết chặt cả Sam So vào lòng, hít lấy mùi thơm tho trên quần áo, trên mái tóc và cả cơ thể của con. Ước gì đêm nay sẽ thật dài, ước gì thời gian sẽ ngưng động ngay giây phút này. Thế nhưng trên đời này tàn nhẫn nhất vẫn chính là thời gian. Suốt cả đêm, khi Sam So đã ngủ, tôi chỉ ngồi ôm con như vậy. Thế mà cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã thấy điểm 4 giờ sáng, liền buông Sam So ra rồi mở cửa. Mẹ Dương lúc này cũng đi vào phòng, Tôi kéo vali ra cửa trước, sau đó đưa cho bà bao thư rồi nói: sau này khi chị Như và anh Dương kết hôn, nếu hai người họ hạnh phúc và nếu cháu không trở về, cháu nhờ bác gửi cho chị Như bức thư này ạ. Còn đây là bức thư gửi cho chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Bức thư này khi cháu đi, bác đưa cho họ luôn giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn bác. Mẹ anh nhận lấy bao thư từ tôi, không nói gì. Hôm qua lúc Việt về, tôi cũng ngồi viết cho ông bà một bức thư. Ông bà nội có lẽ cũng đoán được tôi sẽ đi nên không viết quá nhiều, chỉ dặn dò ông bà giữ gìn sức khỏe. Bao giờ trở về tôi sẽ tới thăm ông bà. Ngoài ra tôi còn có một thỉnh cầu, đó là muốn nhờ ông bà giúp tôi tìm Tú. Em tôi chưa thấy xác, ông bà có nhiều mối quan hệ như vậy, sẽ có thể cho người liên hệ tìm em. Nếu như em chết rồi, tôi cũng muốn tìm được xác của em. Nếu như em chưa chết, cho dù có tàn tật vĩnh viễn, tôi cũng muốn được và hy vọng số tiền tôi để lại đủ để em sống cả đời. Còn nếu may mắn hơn, em lành lặn trở về, đó là điều hạnh phúc tuyệt diệu nhất trong đời của tôi. Đọc xong hai bao thư, tôi cũng đi vào phòng, hôn lên trán, lên má, mắt mũi và lên cả lồng ngực của Sam So. Hôn bao nhiêu lần, ngắm bao nhiêu lâu vẫn thấy không đủ. Phút giây này quyến luyến không sao muốn dứt, nhưng rồi tôi vẫn phải đi. Hôn con xong lần cuối, tôi khẽ nói: Sam So, mẹ phải đi công tác rồi. Sam So ở nhà với ông bà và bố ngoan nhé. Hai đứa vẫn đang ngủ say, tôi lặng lẽ lùi chân lại. Thế nhưng chưa kịp bước ra, tôi thấy Sam đột nhiên lồm cồm bò dậy. Con vẫn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi bảo: mẹ ơi, mẹ nhớ sinh nhật của con với em So, mẹ phải về nhé. Tôi không kìm được lao vào ôm Sam chặt thêm lần nữa, giang tay ôm cả So đang ngủ, giọng cũng lạc đi: mẹ nhớ rồi, sinh nhật Sam So mẹ sẽ về. Dạ vâng ạ. Vậy mẹ đi đi, sáng mai em So tỉnh lại, con sẽ bảo em là mẹ đi từ sớm, em ngủ say không kịp chào mẹ. Đợi sinh nhật về, mẹ mua quà cho Cam Sam So nhé. Tôi khóc một lúc cũng không nán lại nữa, sợ rằng chỉ một phút nữa thôi tôi sẽ không chịu nổi. Cuối cùng vừa kéo vali vừa rời đi, nước mắt như màn sương sớm đọng lại, nhưng dù đau kiểu gì vẫn không hề khô. Xuống đến dưới sảnh, xe taxi chở tôi sẵn ở đó. Tôi nhờ người lái xe chở tôi qua nhà Kiếp Vương, khi gần tới nơi cũng bảo xe chở một góc, còn tôi đi xuống. Giờ này Kiếp Vương vẫn chưa dậy, tôi biết thói quen sinh hoạt nhà nó nên mới chọn giờ này để đến. Khi đến cổng, bà Tâm cũng vừa đi chợ sớm về. Thấy tôi, bà kinh ngạc hỏi: Trân, sao cháu lại ở đây giờ này? Tôi nhìn bà, cố hít một hơi cho giọng nói bớt nghẹn ngào rồi đáp: À, sáng nay cháu có chút việc phải lên Hà Nội sớm, mà quên mất, cháu có cái này phải gửi cho Kiếp Vương. Thế để cô gọi nó dậy, hôm nay cuối tuần, con này thế nào cũng ngủ nướng đến 10 giờ 11 giờ ấy chứ. Dạ thôi à, đêm qua chắc nó lại thức soạn giáo án hay là làm kế hoạch gì đó, cô cứ để cho nó ngủ đi. Chả mấy khi có ngày cuối tuần mà, nó lại đang bầu bí nữa, cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Cháu gửi cô bao giờ nó dậy thì cô đưa hộ cho cháu ạ. Ừ được rồi, vậy để cô bảo nó. Vâng ạ, cô vào nhà đi, cháu đi đây ạ. Bà Tâm cũng khẽ gật đầu mở cổng đi vào. Tôi nhìn bà muốn nói một lời cảm ơn, nhưng sợ bà sẽ nhận ra những bất thường của mình, nên lúc quay đầu đi chỉ lẩm bẩm nói ra mấy lời: cô giữ gìn sức khỏe cô nhé. Sáng sớm của những ngày đầu hè, trời vẫn hơi lạnh, gió thốc qua khiến người run lên. Tôi đi qua mấy dãy hành lang, qua những bậc thang bộ của bệnh viện, cuối cùng dừng lại trước một phòng bệnh, đứng qua lớp cửa kính. Giờ này điều dưỡng chưa tới, bố anh về Hoàng Dương, còn mẹ anh đang ở với Sam So. Bên trong Dương vẫn đang ngủ, tôi đưa tay vặn nắm cửa rồi đi vào. Suốt mấy ngày rồi, hôm nay tôi mới gặp lại anh. Tôi nhìn anh đang ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo, bàn tay vẫn cắm kim luồn để truyền thuốc. Anh vì bảo vệ tôi mà trải qua một trận thập tử nhất sinh, vụ tai nạn nặng tới mức đến giờ vẫn chưa ra viện. Vậy mà tôi lại chọn cách hèn mọn này để ra đi. Tôi đứng nhìn anh rất lâu, biết rõ rằng chẳng còn gì để luyến tiếc, cũng chẳng còn gì để hối hận. Thế nhưng khi nhìn người đàn ông tôi yêu suốt bao năm dài đằng đẵng, khi biết sắp phải rời xa anh, có thể chẳng bao giờ gặp lại, vĩnh viễn chia xa, vẫn cảm thấy trái tim của mình đớn đau như có ai khoét thành trăm nghìn lỗ. Nhất định sẽ hạnh phúc đúng không? Tất cả sẽ hạnh phúc. Tôi cầm chiếc thẻ thư ký Hà đưa cho tôi, đặt lên phía đầu giường anh đang nằm. Tuy rằng tôi rút đi đã 40 triệu, nhưng chắc anh cũng không để bụng đâu nhỉ. Đặt xong thẻ, tôi vốn định rời đi. Thế nhưng khoảnh khắc ấy anh nằm ngủ say như vậy, bỗng dưng tôi không kiềm chế được. Tôi không nghĩ thêm được điều gì. Cuối cùng tôi cũng nghe được ba chữ nghẹn ngào hòa cùng giọng nước mắt nóng hổi: em yêu anh. Khi tôi nói tới đây, tôi bỗng thấy phía dưới anh động đậy người. Tôi vội vã buông tay ra, vội vã chạy ra ngoài, quên cả đóng cửa lại. Trên mặt anh vẫn vương đầy nước mắt của tôi. Xin lỗi anh, đến ngay cả một lời chào tạm biệt tôi cũng không thể làm nổi. Xin lỗi anh về tất cả những gì suốt 6-7 năm qua tôi đã từng gây ra cho anh. Xin lỗi về tất cả những tổn thương chồng chất. Xin lỗi anh, xin lỗi tất cả. Hy vọng rằng quãng đời về sau, anh sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ, sống một cuộc đời bình an, sẽ chẳng còn đớn đau nào nữa, sẽ chẳng còn giày vò nào nữa. Vĩnh viễn hãy quên tôi đi, đừng nhớ ra tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Người tình bất hạnh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.